Chương 1501, Âm Dương Khách Sạn 57. Phong Lâm vẫn rất thích Bạch Diêu, trong khoảng thời gian này cơ bản đều là hắn đang chiếu cố Bạch Diêu. Nay Bạch Diêu nhị thúc như vậy, Phong Lâm cũng cảm thấy không dễ chịu, nhưng vẫn là muốn vì Bạch Diêu nói hai câu lời hay. Tề Song Song lắc lắc đầu, không nói gì, ngược lại là một bên Ly Ngự không lưu tình chút nào nói, ngươi nha, thật là đủ đơn thuần, ngươi là đem kia tiểu đoàn tử trở thành bằng hữu, tận tâm tận lực chiếu cố. Nhưng là hôm nay ngươi xem, người ta nhưng là khoe khoang thân phận, thần thú xuất thân, nơi nào để qua ngươi một câu, đường đi lên tự mình đa tình, ngươi chính là một phổ thông theo hầu miếu yêu, cùng người ta thần thú ngày đêm khác biệt đâu. Ly Ngữ lời nói này là tương đối không khách khí, nhưng là dị vãng yêu nhất cùng Ly Ngữ đối nghịch Phong Lâm nhưng không nói gì, chỉ là sắc mặt khó coi quay người chạy đi. Tề Song Song nhìn Phong Lâm rời đi bóng lưng, thở dài đối Ly Ngữ nói, biết ngươi là hảo ý. Sợ Phong Lâm thật đối Bạch Diêu động thật tình cảm, ngày sau bị thương, nhưng là ngươi về phần nói nhẫn tâm như vậy sao? Tề Song Song biết Ly Ngữ là muốn đến Bạch Diêu là thần thú xuất thân, chính nàng con nhỏ, không có gì thân phận khác nhau khái niệm, cùng Phong Lâm chơi cũng rất tốt. Nhưng là hôm nay nhìn nàng nhị thúc thái độ liền có thể nhìn ra, nàng các trưởng bối chắc chắn sẽ không hy vọng Bạch Diêu cùng Phong Lâm như vậy một cái phổ thông miêu yêu trở thành hảo bằng hữu. Thay vì nhượng Phong Lâm vẫn nhớ kỹ cùng Bạch Diêu ở giữa tình cảm, sau đó tại ngày sau bị đả kích, không bằng giờ phút này liền nói hung ác một ít, trực tiếp trước đoạn tuyệt Phong Lâm đối Bạch Diêu điểm kia tình cảm. Ly Ngữ đối Tề Song Song lời nói hết sức không cho là đúng, ngươi chỉ nghĩ đến đem con mèo kia bảo hộ tại cánh phía dưới, không trải qua mưa gió hắn đời này cũng đừng nghĩ lớn lên, huống hồ đau dài không bằng đau ngắn, sớm thấy rõ sớm hảo. Tề Song Song trầm mặc phẩy quạt, cũng không có nói. Kỳ thật là nàng trong lòng có chút áy náy, ngay từ đầu Phong Lâm cùng Bạch Diêu chơi tốt thời điểm, Tề Song Song liền có qua một ít mơ hồ lo lắng. Từ trước đến nay thần thoại tiểu thuyết, dân gian tạp nói trong, địa phủ đều là quy thiên đình quản lý, hoặc là nói thiên đình luôn luôn áp địa phủ một đầu, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Thiên đình quản sinh, địa phủ quản chết, giữa hai loại vốn là không phân cao thấp đều tự có nhiệm vụ, thiên đế không quản được Minh Vương trên đầu. Minh Vương cũng không thể tả hữu thiên giới. Nhưng mà trong thiên đình thần tiên cũng không biết là không phải dân gian tạp nói đã thấy nhiều, còn thật cảm giác chính mình cao địa phủ một đầu, trước giờ nhìn địa phủ người đều là cao cao tại thượng. Âm Dương Khách Sạn nói là không về địa phủ quản, được cùng địa phủ quan hệ chặt chẽ, ở trên trời những kia thần tiên trong mắt, cùng địa phủ đều là một phe, tự nhiên sẽ không xem trọng. Ở trên trời thần tiên trong mắt, địa phủ người căn bản là không xứng cùng bọn hắn bình đẳng ở chung, bọn họ nhìn địa phủ thật sự có loại nhìn cấp dưới dáng vẻ, loại này cảm giác về sự ưu việt cũng là mê. Tại như vậy tâm tính hạ, Tề Song Song sớm nghĩ tới Bạch Diêu người nhà có lẽ sẽ không cho phép Bạch Diêu cùng Phong Lâm làm bằng hữu, nhưng mà Tề Song Song nhìn Phong Lâm cùng Bạch Diêu ở như vậy tốt, trong lòng vẫn là có chút may mắn chi tâm. Bởi vì thần thú phần lớn tính tình bình thản, trong mắt không có quá nhiều địa vị chênh lệch. Tề Song Song nghĩ thao thiết bộ tộc đều là thượng cổ thần thú, có lẽ phẩm hạnh cao thượng cùng kia chút thần tiên khác biệt. Ai biết cũng không biết là không phải cùng kia chút thần tiên ngốc lâu, thân là thần thú thế nhưng cũng học xong những kia thần tiên dối trá cao ngạo sắc mặt, ngược lại là nhượng Tề Song Song hối hận lúc trước không nên mặc kệ Phong Lâm cùng Bạch Diêu như vậy thân cận. Sớm biết rằng Tề Song Song liền không cho Bạch Diêu lưu lại Âm Dương Khách Sạn cùng Phong Lâm ở chung. Trực tiếp dựa theo nguyên bản kế hoạch đem Bạch Diêu giao cho Minh Vương xử lý tốt. May mà Phong Lâm đứa nhỏ này nhìn thông suốt, khó qua một ngày còn chưa tính. Đương nhiên Bạch Diêu nhị thúc mang đến những kia tạ lễ bị Mục Yêu tùy ý tìm cái góc một đống xong việc, không ai đi lấy. Đưa đi Bạch Diêu sau, khách điếm ngày cũng tại này bình tĩnh lại, mới gia nhập Vân Thanh chỉ là thường thường trở về một lần, nhiều thời gian đều ở bên ngoài làm hảo sự, khen ngợi công lao. Có Vân Thanh, dĩ vãng nhất vội Ly Ngữ ngược lại là khó được thanh nhàn xuống dưới, vị này gần nhất nhiều cái thích, thích biến thành nguyên hình cùng Tề Song Song cùng nhau xem hoa biển. Ly Ngữ đích thật thân cửu vĩ thiên hồ là một thân tuyết trắng lông tơ, thêm màu đỏ yêu văn, mười phần kinh diễm, nhưng mà Ly Ngữ bình thường biến thành nguyên hình lại là một cái tối như mực hồ ly, đen không có một tia tạp lông. Thuần màu đen hồ ly mặc dù không có cửu vĩ thiên hồ bề ngoài làm cho người ta kinh diễm, nhưng là một thân lông màu đen không hề tạp sắc bộ dáng cũng mười phần có thần bí cảm giác, cũng không khó nhìn. Nghe nói đây là bởi vì mẫu thân của Ly Ngữ là một đầu hắc hồ, phụ thân là cửu vị thiên hồ, cho nên hắn nguyên thân có hai loại, một loại là màu đen phổ thông hắc hồ, một loại là cửu vĩ thiên hồ. Nhân gian thời gian đối với Âm Dương Khách Sạn người tới nói không có bất kỳ nào ý nghĩa, thời gian cực nhanh bên trong, nhân gian nhân loại già cả tân sinh, trải qua sinh tử luân hồi. Tại Âm Dương trong khách sạn người lại không cảm giác thời gian trôi qua, bọn họ sẽ không chết cũng sẽ không lão, vĩnh vĩnh viên viên đóng tại nơi này, hoàn thành độ hồn sứ mệnh. Còn như vậy ngày qua ngày trong cuộc sống, Âm Dương khách điếm nên đón một cái Tề Song Song cùng Bùi Thiếu Sâm đều biết người quen cũ. Người này chính là trước Tề Song Song chiêu Bùi Thiếu Sâm lúc trở lại, giúp Bùi Thiếu Sâm đem thủ của hắn người tiền cảnh xử lý, nhượng Bùi Thiếu Sâm giải trừ oán hận Hình Yến Phi. Hình Yến Phi tuổi tác cũng chỉ có hơn 50 tuổi, hắn là người luyện võ, thân thể cường tráng, 50 tuổi sẽ chết, tính thượng là thịnh niên chết yểu. Hình Yến Phi đi đến Âm Dương khách sạn thời điểm, dáng vẻ hết sức chật vật, trên người của hắn tất cả đều là miệng vết thương, một đám miệng vết thương nhìn đều rất sâu, không ngừng chảy máu. Những kia máu đem cả người hắn đều chìm nhuộm thành một cái huyết nhân đồng dạng, theo hắn đi lại thưa thớt rơi xuống đầy đất, trên mặt đất lưu lại một loạt máu dấu chân. Hình Yến Phi ngây ngốc đi vào Âm Dương khách sạn, thấy được Bùi Thiếu Sâm cũng chỉ là ngẩn người, cũng không có cái gì quá nhiều phản ứng an vị ở trên ghế, trầm mặc muốn một chén mì ăn lên. Bùi Thiếu Sâm vẫn rất cảm tạ Hình Yến Phi, lúc trước nếu không phải Hình Yến Phi, hắn không dễ dàng như vậy cho mình báo thù. Giờ phút này nhìn đến Hình Yến Phi chết, nhưng lại đi đến Âm Dương khách sạn, Bùi Thiếu Sâm cảm thấy 10 phần sốt ruột. Mọi người đều biết, có thể tới Âm Dương khách sạn linh hồn không chỗ nào không phải là không cam lòng, hoặc là có oan khuất, cho nên Bùi Thiếu Sâm lo lắng dưới, trực tiếp tìm tới Tề Song Song. Tề Song Song lúc đầu đang cùng Ly Ngữ nằm ở trong phòng phơi nắng, Tề Song Song tại trên mỹ nhân sạp nắng chiếu buồn ngủ, Ly Ngữ ghé vào trên ban công, cũng là nắng chiếu lông đều bành bông. Kết quả là ở nơi này thời điểm, Tề Song Song bị vội vàng chạy tới Bùi Thiếu Sâm cấp cường lôi kéo ra phòng. Đi đại đường gặp Hình Yến Phi đi. Đang ăn mặt Hình Yến Phi nhìn đến Tề Song Song, chần chờ một hồi lâu, mới nhận ra Tề Song Song là ai. Kỳ thật nếu không phải năm đó Tề Song Song cho Hình Yến Phi lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, Hình Yến Phi sớm không nhớ rõ Tề Song Song là người nào. Dù sao Hình Yến Phi là Long Uy Vệ, làm chính là giúp Hoàng đế đắc tội với người sống, hắn thẩm vấn qua, cầm qua, đã từng quen biết nhiều người đi, làm sao có thể mỗi người đều nhớ rõ.